Sự rung động có chủ ý, chương 260, không bằng người đã khuất, tiệc tối nhà họ Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh luồn qua gối đêm, sương giá khiến người e ngại điểm trang lúc sáng sớm lại đến mùa rét đến mức chẳng muốn rời khỏi chăn. Nhưng ngày tổ chức tiệc tối của nhà họ Thịnh cũng sắp đế nhai ngày trước. Trung Thư Ninh đã tới Thịnh Thế lấy chiếc nhẫn đặt làm riêng. Vừa xuống xe, trợ lý Lộ liền tươi cười niềm nở. Cô tới rồi à? Trên đường hơi tắc nên đến muộn, làm anh đợi lâu rồi. Không đâu, trợ lý Liệu là người theo sát Thịnh Đình Xuyên, cũng được xem là có chút địa vị trong Thịnh Thế, bình thường rất ít khi thấy anh ta đối xử khách sáo với ai đến vậy. Dù nói Trung Thư Ninh là vợ của Hạ Tiên Sinh, nhưng tiểu tổng giám đốc Thịnh vì cô ấy mà đúng là đã phá lệ quá nhiều rồi. Nhân viên bàn tán xì xào, bình thường tiếp khách đều mời vào phòng riêng. Lần này trợ lý Lộ lại trực tiếp dẫn cô ấy lên tầng 4 văn phòng của tiểu tổng giám đốc Thịnh, chắc chắn là được chính anh ấy cho phép. Nhưng mà đúng là cô ấy đẹp thật đấy, những lời bàn tán ấy chẳng mấy chốc đã lọt vào tai Thịnh Tâm Dư. Hôm nay cô cũng có mặt ở Thịnh Thế, tới lấy bộ trang sức vừa gửi bảo dưỡng để đeo trong buổi tiệc tối. Lúc Trung Thư Ninh lấy xong nhẫn, chuẩn bị rời đi thì tình cờ gặp cô. Chà, Hạ Phu Nhân, thật trùng hợp, lại gặp cô rồi. Thịnh Tâm Dư chủ động chào hỏi, Trung Thư Ninh đáp lại một cách lịch sự. Chào cô tới lấy trang sức ạ? Vâng. Thế nào, bản thiết kế thành phẩm có ưng ý không? Rất đẹp, tôi rất thích. Trung Thư Ninh chỉ xã giao vài câu rồi đi thẳng. Thịnh Tâm Dư nhìn cảnh trợ lý Lộ ân cần chu đáo với cô ấy, bàn tay đặt bên hông bất giác siết lại đôi chút. Anh họ đối với cô ta thật sự quá tốt, cử người thân tín ra đón thì thôi đi. Còn tự mình đưa cô ta ra tận xe nữa chứ. Chờ Trung Thư Ninh rời đi, trợ lý Lộ quay lại, Thịnh Tâm Dư giả vờ buột miệng hỏi. Trợ lý Lộ, hình như anh họ tôi rất quan tâm tới vị hạ phu nhân kia thì phải. Trợ lý Lộ chỉ biết cười gượng, chẳng phải là vì chú út nhà họ Hạ đang thiết kế lại nhà cổ cho nhà mình. Cộng thêm cô ấy là vợ của Hạ Tiên Sinh, lần trước tới đây còn bị người khác cố tình gây khó dễ, chịu chút oan ức. Lần này đương nhiên không thể lơ là được. Chỉ vì mấy lý do đó thôi sao? Còn vì lý do gì nữa được? Trợ lý Lộ giả vờ ngu ngơ. Ông chủ còn chưa tiết lộ thân phận thật của Trung Thư Ninh. Anh ta tất nhiên cũng không dám suy đoán linh tinh. Thịnh Tâm Dư cười nhẹ. Tôi cũng không rõ. Chỉ tiện miệng hỏi thôi. Chỉ cảm thấy anh họ đối với cô ấy có vẻ khá đặc biệt. Lẽ nào không phải là vì đôi mắt kia sao? Người đó đã mất bao nhiêu năm rồi. Vậy mà anh họ vẫn còn nhớ rõ. Lưu luyến một người đã khuất. Vậy mà với cô em họ còn sống sờ sờ đây anh lại luôn lạnh nhạt hờ hững. Cậu và mợ đột nhiên quay về thủ đô, bắt tay sửa sang lại căn nhà cũ. Cô còn tưởng cuối cùng họ cũng đã dần bước ra khỏi nỗi đau mất con gái. Nhưng kết quả là căn phòng tốt nhất trong nhà vẫn bị để trống. Thậm chí còn cho trồng một cây vải. Nghe nói đó là giống cải tiến. Bởi khí hậu ở thủ đô căn bản không thể nuôi sống loại cây này. Ngay cả ông bà ngoại cũng vẫn nhớ thương cô ấy. Những năm qua, Thịnh Tâm Dư vẫn luôn cảm thấy bản thân mình. Vậy mà còn không bằng một người đã khuất. Thật nực cười, người ta chỉ cần chết đi là có thể trở thành ánh trăng sáng, nốt chu sa trong lòng ai đó. Dù thế nào cũng là điều tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi người ấy đã mất, bao năm nay. Nhà họ Thịnh chưa từng răng đèn kết hoa trong dịp lễ Tết, càng không tổ chức yến tiệc gì cả. Là đại tiểu thư nhà họ Thịnh, Thịnh Tâm Dư hôm nay trang điểm cầu kỳ, riêng sợi dây chuyền sapphire đeo trên cổ, dùng để phối với lễ phục, cũng đã có giá trị hơn chục triệu. Lẽ ra cô mới là viên minh châu rực rỡ nhất trong buổi tiệc tối nay. Vậy mà, mọi người xôn xao, Hạ Tiên Sinh tới rồi, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa đại sảnh. Ngay cả cậu mợ và anh họ cũng đích thân ra đón. Tuy nhà họ Hạ quyền quý thật, nhưng hai bên xưa nay không thân thiết gì, đâu cần phải cung kính đến thế. Địa điểm tổ chức tiệc tối là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, khách mời đều có thể lưu lại qua đêm. Bên ngoài sơn trang, người ta treo đầy đèn hình quả vải, khiến người ta có cảm giác như bước vào một khu vườn vải thật sự. Nhà họ Hịnh cũng dụng tâm đấy chứ. Hạ Tuần ngồi ghế phủ, khóe mắt liếc qua hai người đang ngồi sau. Hai vợ chồng kia suốt dọc đường cứ rì rầm bên nhau không ngừng. Hạ Tuần thầm cảm thấy bất lực, ngày nào cũng gặp nhau, có cần phải tình tứ đến mức ấy không? Cứ như có bao nhiêu lời nói không hết, Biết thế lúc đầu đã không nên đi chung xe với họ. Nhưng lúc ra cửa, ba anh lại nói, con có cần phải đi một mình một xe không? Và kết quả là, anh ấy bị phát cẩu lương suốt cả chặng đường, mệt không, khát không, chân có đau không? Chuyến xe chưa tới một tiếng mà cứ như kéo dài cả năm. Chẳng phải chỉ là cháu dâu đặt cho ai đó một chiếc nhẫn thôi sao? Đeo lên tay rồi thì hận không thể cho cả thế giới nhìn thấy. Đến trước cửa khu nghỉ dưỡng, Trần Tối là người phụ trách mở cửa xe. Khi Hạ Gần xuống xe, liếc anh ta một cái rồi hỏi. Cậu chịu đựng được một đôi vợ chồng tình cảm đến phát ngấy thế này à, Trần Tối? Tiền lương cao, Hạ Tuần vỗ vai anh ta, thở dài. Thời buổi này, kiếm tiền đúng là không dễ. Hôm nay, Trung Thư Ninh mặc một bộ lễ phục mang phong cách Trung Hoa hiện đại. Áo khoác hồng phấn cài lệch tà, kết hợp với váy dài thêu tay màu trắng, hoàn toàn che đi cổ chân từng phẫu thuật. Trên cổ là chuỗi ngọc trai sao xi màu trắng kem, càng tôn lên vẻ dịu dàng, đằm thắm. Con đến rồi, Dụ Cẩm Thu nhìn thấy con gái vẫn còn chống nặng, suýt chút nữa đã lao tới đỡ. Chào bà Thịnh. Trung Thư Ninh lễ phép gật đầu. Sau một hồi xã giao khách sáo như diễn kịch, cả đoàn người cùng tiến về phía đại sảnh tiệc. Hạ Tuần và Thịnh Đình Xuyên đi ở phía sau, nhìn như đang trò chuyện thân thiết, nhưng nếu lắng nghe kỹ, lại là kiểu đối thoại như sau. Hạ Tuần: hôm nay cậu mặc cũng ra dáng đấy chứ. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh: anh cũng thế. Hôm nay có kha khá cô gái đến tuổi cập kê tới dự, nghe đâu đều vì cậu mà đến. Có ai lọt vào mắt xanh của Tiểu Tổng Giám Đốc chưa? Nếu có người khiến tôi rung động, tôi nhất định sẽ theo đuổi. Không thể đợi đến lúc người ta rời đi rồi mới hối tiếc. Ngón tay Hạ Tuần khẽ siết lại. Tên này vẫn đáng ghét như xưa. Vợ chồng Thịnh Mậu Trương gần như muốn dính chặt bên con gái, nhưng lại sợ người khác nhận ra điều gì. Nên khi vào đại sảnh, họ để cô được tự do di chuyển. Gần như toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, khiến cô cảm thấy vô cùng không thoải mái. Lão Hạ, bỗng có người gọi lớn. Đi thôi, để anh dẫn em gặp một người bạn. Hạ Văn Lễ nắm tay cô, cùng nhau bước tới chỗ người vừa lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia mặc bộ vest xám nhạt, áo khoác vắt lên thành ghế, trước khi chào hỏi còn đang nghiêng người lướt điện thoại. Tóc hơi dài, che nhẹ đôi mày, cả người toát ra một vẻ lười nhác, kiêu ngạo đầy phóng khoáng. Lúc ngẩng đầu nhìn người đối diện, trong ánh mắt kia vẫn nguyên vẹn một nét hoang dã chưa từng bị thuần phục. Vừa thấy họ, người kia đã đứng dậy bước tới, cười hớn hở. Chị dâu, hôm nay cuối cùng tôi cũng được gặp người thật rồi đấy. Còn đẹp hơn trên ảnh và video cả trăm lần. Đúng là tiên nữ hạ phàm, bảo sao lão Hạ giấu kỹ như vậy, cứ giữ khư khư không cho tụi tôi thấy mặt. Giọng nói này, Trung Thư Ninh nghe mà thấy quen đến lạ. Chị dâu, mau ngồi đi, anh ta nhiệt tình quá mức, cười không ngớt, mắt thì không rời cô lấy một giây. Còn nhìn, Hạ Văn Lễ trầm giọng nhắc, nhìn cũng không cho, mấy ông chồng đã cưới vợ rồi đúng là chiếm hữu ghê gớm. Trung Thư Ninh lúc này mới bừng tỉnh nhớ ra, khi cô và Hạ Văn Lễ vừa mới ở bên nhau, hôm sau anh đã vội về lại thủ đô. Lần đầu cô gọi điện cho anh, bên kia có người hét toáng lên, nói anh bị ông nội đánh. Hình như chính là cái giọng này, giọng cao, sáng và rất dễ nhận ra. Thương Sách, bạn anh, Hạ Văn Lễ giới thiệu. Chào chị dâu. Thương Sách vươn tay định bắt tay cô, nhưng vừa liếc thấy ánh mắt của Hạ Văn Lễ liền ngượng ngùng rút lại. Bắt tay cũng không được, tôi đâu phải tình địch của anh, chúng ta là bạn cơ mà. Tôi lại mong chưa từng quen cậu, tôi làm sao, mất mặt anh hả? Hạ Văn Lễ gật đầu. Thương Sách cạn lời, nhưng vẫn cười tươi. Ân cần mời Trung Thư Ninh ngồi xuống. Trong nhóm bạn thân thiết của họ, hôm nay chỉ có mình Thương Sách đến. Mục đích chuyến đi này, xem mắt, nhà cậu chọn ai? Hạ Văn Lễ hỏi. Thịnh Tâm Dư chứ ai? Thương Sách thở dài. Vậy sao không thử trò chuyện với cô ấy? Không thích, nhưng không cãi lại được bà cụ ở nhà nên đến cho có mặt thôi. Thương Sách nhún vai, vẻ mặt bất lực. Tôi chỉ không ngờ chú Út cũng tới. Anh nhìn mấy cô gái kia mà xem, mắt như dính cả lên người chú ấy. Xem cái độ hot của chú nhà mình đi, đúng là không đùa được. Đáng tiếc tôi không phải con gái, nếu không tôi cũng muốn làm mợ Út nhà anh đấy. Người nổi tiếng như Hạ tiên sinh mà gọi tôi là mợ Út, nghĩ thôi đã thấy phê rồi. Hạ Văn Lễ, giờ đi chuyển giới vẫn còn kịp. Tôi đường đường là nam tử Hán bảy thước, còn biết mình là đàn ông à, vậy mà mơ làm mợ út của tôi. Cậu cũng dám nghĩ thật, tôi, phụt, Trung Thư Ninh rốt cuộc không nhịn nổi, bật cười thành tiếng. Thương Sách đúng là khẩu khí ngông cuồng, tính tình hoạt bát, nhưng không thể ghét nổi. Nhưng mấy cô hôm nay tới cũng không phải ai cũng nhắm vào chú út, có người nhắm vào tiểu tổng giám đốc Thịnh. Tôi còn nghe nói thiếu gia nhà họ Tạ từ Hải Thành cũng sẽ tới dự. Trung Thư Ninh nghe vậy, khẽ nhướng mày. Tạ gia, cái họ này, khiến cô đặc biệt chú ý. Chị dâu mới đến thủ đô nên chắc chưa rành. Tạ gia không phải người gốc ở đây, mới nổi vài năm gần đây thôi. Nhưng thực lực không thể xem thường, lại sống rất kín đáo. Nghe nói cậu con trai nhà họ Tạ là một học bá. Học bá, Trung Thư Ninh nắm chặt cây nặng bên cạnh. Không thể nào, trên đời người họ Tạ đâu thiếu gì. Vậy thiếu gia nhà họ Tạ tên gì? Trung Thư Ninh thử dò hỏi. Thương Sách lắc đầu, Tạ gia giấu kỹ lắm. Chắc sợ có người muốn nịnh bợ mà làm phiền, nên tên thật ít người biết lắm. Vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không quen cậu công tử kia, nhưng tôi biết Tạ Tổng, nếu chị dâu muốn làm quen thì tôi có thể giúp. Trung Thư Ninh còn chưa kịp đáp, thì đã nghe thấy một giọng quen thuộc vang lên phía sau. A Ninh, là chị họ cô đến rồi. Ngay khoảnh khắc ấy, xe của Tạ gia cũng vừa dừng lại trước cổng khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Cách chương.